Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 343, chương 357, thú thần phục sinh chi chiến hà. Nói vớ nói vẩn, Điền Bất Dịch giận dữ, một chân đem Lữ Thuận đạp bay, té ngã tại thạch bích bên trên, tức giận rít gào lên đứng lên. Tức khiến các ngươi phần hương cốc hâm mộ ghen ghét chúng ta Thanh Vân môn chấp chính đạo chi. Người cầm đầu, làm thiên hạ lãnh tụ. Các ngươi cũng hoàn toàn có thể áp dụng đang lúc phương thức cùng chúng ta tranh đoạt danh dự địa vị. Mà không phải giống như vậy đầu nhập vào thú thần tên yêu nghiệt này ôm ấp. Làm ra nhân thần cộng phẫn sự tình đến a. Sư phụ, cùng cái này tu chân giới bại loại nói cái gì? Chúng ta vẫn là nhanh đi vào ngăn cản người áo đen kia đầu lĩnh. Có khả năng cũng là cái kia phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam phục sinh thú thần đi. Trương Tiểu Phàm tỉnh táo lại, lại tranh thủ thời gian quay người đối mấy người phía sau nói ra. Sư Nương, Kỳ Nhi, Linh Nhi, Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh, Tam Sư Huynh, Tứ Sư Huynh, Ngũ Sư Huynh, Lục Sư Huynh. Các người hiện ở chỗ này cuốn lấy còn lại 7 vị người áo đen. Ta cùng sư phụ cái này đi vào ngăn cản cái kia dẫn đầu người áo đen phục sinh thú thần. Vừa dứt lời, Trương Tiểu Phàm không đợi mọi người trả lời, liền dẫn đầu cầm trong tay phệ hồn tiên kiếm xông đi vào. Điền Bất Dịch ánh mắt phức tạp nhìn một chút chính mình bảo bối đồ đệ. Trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cảm khái không thôi, thầm nghĩ, chính mình bảo bối đồ đệ, rốt cục thoát khỏi lúc trước ngây thơ, trở nên thành thục lời. Sau đó, Điền Bất Dịch cũng cùng Tô Như nhìn nhau, liền cầm trong tay thanh quang đại thịnh xích diễm tiên kiếm xông đi vào. Đi sát đằng sau sau lưng Trương Tiểu Phàm, cũng không ngại Trương Tiểu Phàm không có thương lượng với chính mình liền mệnh lệnh lên sư phụ sư. Nương sự tình tới, gặp Trương Tiểu Phàm cùng Điền Bất Dịch cầm kiếm mà vào. Còn lại 7 tên người áo đen cùng ngã xuống Lữ Thuận đều là giật nảy cả mình. Bắt đầu hoảng loạn lên, Lữ Thuận kinh hoàng không thôi địa hô. Mọi người xuất toàn lực, dù cho giết chết mấy cái, cũng không thể để bọn họ đi vào ngăn cản cốc chủ phục sinh thú thần. Còn lại 7 tên người áo đen nhao nhao gật đầu nói phải. Đồng loạt cầm lấy binh khí. Bắt đầu công khai chính đại vận chuyển lên phần hương cốc tuyệt học phần thiên pháp quyết đến. Đối Tô Như, Lục Tuyết Kỳ cùng Đại Trúc Phong mọi người khởi xướng công kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, trong sơn động, hỏa diễm sôi trào, thanh quang ngang dọc, lam quang đại thịnh, binh khí tiếng oanh kích. Tiếng gầm gừ tức giận, tiếng chửi rủa lăn lộn loạn thành một bầy, bên tai không dứt, hừ, muốn qua ngăn trở Tiểu Phàm hành động, trước hết để cho Thiên Gia Thần kiếm chảm sát lại nói. Lục Tuyết Kỳ kiều quát một tiếng, toàn lực thôi động lên Thái Cực Huyền Thanh Đạo, từng tầng sóng pháp lực vờn quanh tại chung quanh người. Thiên Gia Thần kiếm lam quang đại thịnh, thẳng kiếm giết vào người áo đen trong đám, ngang dọc trên dưới, trằn trọc xê dịch, bắn tung tóe lên vô số bị đâm trúng người áo đen máu tươi. Vô tình giết hại đứng lên, giờ khắc này, làm yểm hộ Trương Tiểu Phàm hành động, Lục Tuyết Kỳ cũng là sử xuất toàn lực, thượng thanh cảnh giới tầng thứ 3 tu vi, toàn bộ bị phóng xuất ra. Từ lần trước cùng Trương Tiểu Phàm tại thất mạch hội vũ phía trên giao đấu đến bây giờ. Lục Tuyết Kỳ tu vi đi qua nàng đoạn thời gian này đến nay không phân ngày đêm khổ tu. Tăng thêm sư phụ Thủy Nguyệt Đại Mỹ Nhân chỉ đạo, đã nhìn xem đề cao 2 tầng, từ thượng thanh cảnh giới đệ nhất tầng, tiến vào thượng thanh cảnh giới tầng thứ 3, danh phó kỳ thực địa xưng là Thanh Vân Môn. Thậm chí thiên hạ tu chân giới đều có thể đứng hàng danh hào tuyệt đỉnh cao thủ. Kỳ Nhi sư tỷ, người lợi hại như vậy, Linh Nhi cũng không cam chịu yếu thế, để cho ta cũng tới yểm hộ tiểu sư đệ hành động. Điền Linh Nhi gặp Lục Tuyết Kỳ bày ra toàn bộ thực lực, như vậy uy mãnh bá đạo, thế bất khả đáng, cảm thấy hâm mộ ghen ghét đồng thời, cũng không cam chịu yếu thế, kiên trì làm ra bản thân toàn lực, hổ phách Chu Lăng tại nàng thao túng phía dưới, hồng quang phóng đại, phi thân lập tức đi vào thông hướng bên trong động khẩu trong thông đạo. Cùng Lục Tuyết Kỳ cùng một chỗ, chính diện đối đầu cái này mấy tên người áo đen, triển khai giết hại chinh chiến, theo Điền Linh Nhi gia nhập, cuộc hỗn chiến này càng ngày càng hỗn loạn lên. Linh Nhi, người thật sự là hồ nháo. Sâu sâu biết mình nữ nhi thực lực cùng trước mắt nữ nhi này tình địch băng sơn mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ so ra, có chênh lệch rất lớn. Tô Như lò âu giận mắng một tiếng, liền khua tay chính mình thải quang vạn đạo thải hà tiên kiếm, xuất lĩnh lấy Tống đại nhân, Đỗ Tất Thư các loại đại trúc phong mọi người cùng một chỗ phi thân chém giết tới. Đang ra sức chống cự bảy tên người áo đen cùng Lữ Thuận liều chết phản công trong, càng nhiều là chiếu cố lên Điền Linh Nhi tới. Đáng tiếc Điền Linh Nhi tựa như là không nhìn thấy Tô Tô như các loại đại trúc phong mọi người trợ giúp một dạng, vẫn là hung hăng địa cùng Lục Tuyết Kỳ tỉ thí tranh phong. Đối bảy tên người áo đen khẽ kêu liên tục, trong tay hổ phách Chu Lăng một khắc cũng không đình chỉ vung vẩy trùng sát. Ánh sáng vạn đạo, thân ảnh thướt tha, bưng phải là diễm lệ vô song, lại nguy hiểm vô cùng. Thấy thế, Tô Như các loại đại trúc phong mọi người một bên ở trong lòng mắng to kêu khổ, đồng thời cũng không thể không đều thi triển ra toàn bộ thực lực, hung hăng đối kháng bảy tên người áo đen cùng Lữ Thuận phản công. Đồng thời không gián đoạn địa thay Điền Linh Nhi đón đỡ mấy lần người áo đen công kích. Tràng diện trong lúc nhất thời biến đến vô cùng hỗn loạn lên. Lữ Thuận dẫn đầu bảy tên người áo đen chính là Phần Hương Cốc vô thượng thái thượng trưởng lão. Những người này cũng không biết đều sinh hoạt mấy trăm tuổi, còn như thế dã tâm không nhỏ, muốn phụ tá cốc chủ Vân Dịch Lam xưng bá tu chân giới, bị tiêu diệt Thanh Vân Môn. Bất quá, có lẽ chính bởi vì bọn họ niên kỷ quá lớn, tăng thêm trước đó tại ác ma Trương Tiểu Phàm thủ hạ may mắn trốn được nhất mệnh, từng cái đều vô cùng chân quý, từ bản thân một đầu tiện mệnh đứng lên, đối mặt với sát cơ ngang dọc thiên gia thần kiếm tạo thành lam sắc kiếm võng, những người này đều là ở trong lòng dùng mình run sợ, không dám liều chết hướng về phía trước, sợ mình bước thượng quan sách lão gia hỏa này theo gót. Dù sao, bị một cái tiểu gia hỏa giết chết, cũng là làm quỷ cũng không được an bình, mà đại trúc phong mọi người, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, đối với trận chiến đấu này đều là thấy cần phải coi trọng. Từng cái đều toàn lực phát huy, thậm chí phát huy ra mình bình thường không có thực lực. Đây đều là trong chiến đấu vô hình đề cao mình tu vi. Cứ kéo dài tình huống như thế, tràng diện nhất thời rằng co xuống tới. Lục Tuyết Kỳ cùng đại trúc phong mọi người dù sao tại trên chỉnh thể thực lực cùng những lão gia hỏa này có một ít chênh lệch, tuy nhiên toàn lực xuất thủ lẫn nhau tranh phong, cũng nhìn xem đánh hòa nhau ai cũng không làm gì được người nào. Nhưng cái này từ trên thực tế tới nói đã là đối với Thanh Vân Môn mọi người rất không tệ chiến tích. Đối đầu những chuyện lặt vặt này mấy trăm năm lão gia hỏa, nếu đổi lại là bất kỳ người nào, chỉ sợ cũng không lớn dễ chịu đi. Cửa sơn động, hai phe đội ngũ chiến đấu hừng hực khí thế, bụi mù phấn khởi, hỏa diễm lượn lờ, lam quang ngang dọc, hồng quang vạn đạo, thải quang phiêu tán, sợi bay loạn, bưng phải là hỗn loạn dị thường, đánh cho không bình thường kịch liệt. Mà tại sơn động chỗ sâu, Trương Tiểu Phàm cùng Điền Bất Dịch chạy vội ở bên trong tìm kiếm một hồi. Trải qua một đoạn thời gian vất vả dò xét, rốt cục tại đầu này độc động sơn động chỗ sâu nhất, cũng chính là trọng điểm, phát hiện một tên người áo đen, trong tay cầm 5 cái hình thù kỳ quái đồ vật. Phía trên khắc họa có cốt ngọc, hắc trượng, trắng châu, ngọc điệp, vòng tròn 10 chữ to, mà lại chữ như kỳ danh. Những vật này cũng cùng mình tên rất là xứng. Đồng thời, ở tên này người áo đen bên cạnh, còn có một cái hỏa diễm lượn lờ trận thế. Trận thế trung ương, hiện lên một đoàn thăm thẳm hiệu nghiệm. Phảng phất cũng là trong truyền thuyết quỷ hồn giống như. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.